Toàn chức pháp sư dị bản, chương 818, Thủy Ngân Họa Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phập một tiếng, quang mang thẫm huyết tà liệt từ Hồng Ma Hữu Kiếm cắm mạnh xuống đáy biển, xuyên qua đầu lâu Mạc Phàm, trực diện ghim xuống vỏ trái đất, một kích tất sát. Cột sáng lóe lên từ đáy biển sâu thẳm, vượt qua cách trở đại dương, thẳng tắp chiếu đến màn đêm trên bầu trời. Chỉ là, Lãnh Nguyên Thánh Hùng hầu như không có chút nào vì vậy mà cao hứng, ngược lại nội tâm tựa hồ lộ ra một chút tiếc nuối, hay là tốc độ của nó chậm một nhịp. Dưới đại địa vỏ trái đất, người bị đâm không phải là Mạc Phàm, mà là hắn Khôi Lỗi, tốn một cái tinh phách chí tôn quân chủ Khôi Lỗi để hoàn thiện thân thể chính mình. Trên thực tế, Mạc Phàm trước đó ngắm nhìn bạch sắc cung điện hải tâm bên kia, bản thân cũng đã không ngừng phun ra mấy trăm cái tinh phách quân chủ phòng hờ, kết hợp tinh tế hỗn độn dung hợp hắc ám, đánh cháo bản thể. Nếu như nói mặt trước đáy biển là bạch sắc cung điện cùng lĩnh vực xương muối của hải yêu, vậy thì mặt sau chính là cấm chú ma đàm lãnh thổ trải rộng vô ngần của Mạc Phàm. Dưới quân vương, nhìn không ra nổi hắn bản thể trong thời gian ngắn, mà quân vương phía trên, có thể lập tức nhìn ra được. Thần lực của Lãnh Nguyên Thánh Hùng tự nhiên là chớp mắt một cái đều phát hiện được thật giả Mạc Phàm. Chỉ là quá nhiều. Lại thêm hỗn độn nhân bản hắc ám bóng ma vô hạn lượng thật giả lan tràn, lửa gạt chi nhãn cũng được Mạc Phàm tận dụng triệt để nhằm đem chân chính bản tôn hóa thành đồ giả, rốt cục cũng làm cho đối phương dưới cực tiểu một giây thời gian không còn thấy bất cứ thứ gì là thật, thật giả vô tung, thiên biến vạn hóa. Cảnh giới của bọn hắn, một giây cũng có thể phân định thế cục. Lãnh Nguyên Thánh Hùng trong tích tắc đã đánh trượt đòn. Mạc Phàm chính là toàn thế giới nhà băng tích trữ tinh phách quân chủ, sợ rằng ngoại trừ hải yêu mặt ngoài số lượng quân chủ còn sống sót, thế giới ma pháp các đế quốc lục địa yêu ma cộng lại đều không báo danh nhiều quân chủ cấp như hắn được. Là một cái cốt lõi lòng tham không đáy người, Mạc Phàm đồng dạng rất có kỷ luật, sắp xếp rất chi tiết kế hoạch xài tinh phách. Tỷ như quân chủ bên dưới, không nghĩ nhiều trực tiếp làm đồ ăn cho thần nhãn, còn quân chủ cấp tinh phách thì trở thành lợi khí bảo mệnh của hắn, bỏ vào kho để chờ ám ảnh thần phú kích hoạt. Phía trên quân chủ, đế vương cấp chính hắn sẽ ăn, bồi bổ hệ ma pháp. Đánh với kẻ thuộc về đệ tam bài danh đứng đầu thập uyên chúa tể, Mạc Phàm tự nhiên không tiếc một chút kho tàng của mình đi. Mặt khác cũng không quên nhắc rằng Lãnh Nguyên Thánh Hùng đúng thực là cường đại vô song. Nó vậy mà nội trong một vòng ánh mắt ám hùng trào kia lập tức tìm ra chân chính bản thể Mạc Phàm. Nếu không phải bởi vì Hồng Ma Hữu Kiếm kịp thời đánh lén, để Lãnh Nguyên Thánh Hùng bị lơ là, đồng tử trì hoãn nửa nhịp dẫn đến nhắm vào Mạc Phàm bản thể phương hướng cũng lệch đi, nhầm lẫn trong gang tấc. Kết quả có thể sẽ thay đổi, mà đến khi một kiếm Hồng Ma Hữu Kiếm cắm xuống kia, Mạc Phàm cái bóng ma tinh phách cuối cùng cũng đã bị giết. Hắn chỉ cần trước đó động tác hình nhân thế mạng chậm chạp nửa nhịp thôi, quả thật cần một cái đầu lâu khác thay thế hàn gắn rồi. Từ trong hốc vực sâu đáy biển, Mạc Phàm rút Hồng Ma Hữu Kiếm lên khỏi vỏ trái đất, một tòa không gian cách trở 100 mét đường kính bao phủ lại địa phương nơi hắn đứng, rút toàn bộ nước bên trong ra ngoài, giống như một không gian biệt lập vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm xuất hiện sau lưng thủ thế vừa nhấc lại biến ảo ma pháp đặc sắc dành một màn này chuẩn bị cho Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Gấu điên, đây là đòn cảnh cáo, ngươi còn một lần nữa dám ném kiếm của ta vào mặt ta, kiếp này ngươi chấm dứt. Mạc Phàm bán cấm chú thủy hệ chủ trương trường khống hình thù ma pháp giống như thủy hệ cao giai cấp 6 đi lên, tinh thần chi hải của hắn phát họa cái kia dáng vẻ Hồng Ma Hữu Kiếm. Pháp sư cùng thần kiếm kiếm ý ở giữa tương thông, ma pháp chủ thể luyện hóa vạn ngấn thủy lệ thành kiếm hồn. Bọn chúng thân kiếm hiện ra màu lam ngân sáng loáng, không có chuôi kiếm, chỉ có mũi kiếm, đồng thời mỗi một mũi kiếm đều to lớn như tòa tháp chọc trời vậy. Phải biết cứ việc Hồng Ma Hữu Kiếm không có thiên trùng thủy hệ phù hợp, nhưng thủy hệ của Mạc Phàm lại có vành đai bụi từ quang hệ, băng hệ, phong hệ cấu thành. Vành đai bụi cũng là một phần của thủy hệ, mà thiên trùng băng, quang, phong, tà kiếm nhưng là sẵn sàng cung cấp vì thủy hệ phát sáng vành đai. Hưu, trong nháy mắt quang mang nở rộ, nhân kiếm tương giao hợp nhất, kiếm hồn lam ngân ngưng tụ, màu xanh bạc của hàng vạn thần binh cổ kiếm tập thể từ Hồng Ma Hữu Kiếm bản thể bên trong chia ra đến, cũng nhanh chóng hiện đầy Mạc Phàm phía sau lưng. Vạn ngấn thủy lệ, lam ngân ly tâm, thủy ngân họa kiếm, đột nhiên mấy chục vạn thủy lệ cổ kiếm mang tự xoay quán tính quanh thân tạo ra khủng bố động năng. Vạn kiếm xoay ly tâm, tại Mạc Phàm thủ lệnh dưới, trong nháy mắt chiều kiếm thủy lệ hóa thành tràn đầy đáy biển chút xuống bạo vũ tinh, đếm mãi không hết cổ lão lưỡi kiếm xẹt qua, hung hăng đụng vào đến Lãnh Nguyên Thánh Hùng khu vực giống như một trận giạt rào. Vạn kiếm quy tông, trong tu chân vậy, nhìn tập hợp về kiếm ảnh lam ngân luồng sáng bắn vào hạch tâm mà giật mình. Chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu, Xoay kiếm càng nhiều, ly tâm lực bắn ra càng mạnh khủng bố, năng lượng mỗi một cái thần binh cổ kiếm đâm vào nổ tung, mãnh liệt không kém hơn tử quang trời phạt. Lãnh Nguyên Thánh Hùng phòng thủ có cỡ nào cường đại cũng mặc nhiên không quá nguyện ý đưa thân thể ra chống đối lại cái này Thủy Ngân Họa Kiếm giáng lâm. Nó tại nguyên chỗ đảo quanh, tốc độ xuyên không gian phát huy đến cực đại, tương đương nhanh chóng, rượt đuổi né tránh tùy thời có thể huyễn hóa thành trên ngàn đạo tàn ảnh. Mạc Phàm cười gằn, ý niệm trường khống toàn bộ thần binh cổ kiếm, kiên quyết đuổi theo. Vạn Triều Chu Kiếm, Mạc Phàm lúc này chính như truyền thuyết thần minh kiếm tiên, một tay chỉ điểm, vạn kiếp ngập đại dương, vạn vạn tia lam ngân ánh kiếm bắn phá như vậy, quỹ đạo thiên biến ngang ngược, mắt thường không thể xem được hết thảy. Danh kiếm như nã tập đạn đuổi, nhiều vệt thật dài như sao trồi quét tới, lại bất thình lình bẻ lái phương hướng, mượt mà như nước chảy đá mòn, giáo giết truy đuổi vị thập uyên chúa tể kia. Thời không hải vực bị chu kiếm bắn qua bắn lại đến mức đổ sụp, không gian gánh chịu không nổi áp lực mà vỡ vụn, nhìn thấy rất nhiều khoảng trống nước không có chảy vào, này chính là không gian lỗ hồng tàng tích. Vô số vong linh hải yêu, Bắc Hải thú triều cũng bị vạn kiếm tùy tiện quét ngang qua đoạt mệnh, xương độc tỏa ra mù mịt xung quanh, phủ kín địa phận, nhất quyết không để cho một cái thấp kém sinh vật nào dám lần quẩn đến gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thú đảo một vừa mới hoàn toàn khôi phục hóa thành một đạo thanh diễm từ phía sau lưng Mạc Phàm bộc phá đánh tới. Mà ầm vang lên một tiếng, si vưu thao thiết sau khi cựa quậy một trận sụp đổ núi Phú Sĩ, chôn vùi đảo Honshu Nhật Bản xuống khói lửa rồi rời đi, nó thẳng tắp hóa thành một đạo hắc ám hung hăng tấn công trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không thèm xoay người, đối với hai cái này thượng cổ hung thú, liền là thái độ khinh bỉ chúng nó đầu óc. Thiếu gì thời điểm đánh lén có hiệu quả hơn, lại lựa chọn ngay lúc này, khi mà người ta đang phục sẵn cường đại ma pháp. Mạc Phàm không phải là không chừa cho mình một chút thủ bút lợi khí. Hắn bên người có cất dấu treo nhẫn vài ngàn hạt sáng thủy lệ lam ngân, mà thủy lệ lam ngân trong nháy mắt này lập tức nhận được hồng ma hữu kiếm lĩnh vực cường hóa, kiếm ý trùng thiên, hóa thành thần binh cổ kiếm, bắn phá chia thành hai nhóm đại đạo dưới cực tiểu thời gian phản sát hai đầu thượng cổ hung thú ngu xuẩn kia. Chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.